99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1683, chương 1693, không danh không phận sinh con. Mẹ, nói thế nào cái này đều là một đầu tiểu sinh mệnh. Nếu đã tới nói rõ cùng nhà chúng ta hữu duyên. Đây nếu là không lưu lại, nhưng là một cái thiên đại oan nghiệt a. Lệ Cận Nam một đôi đen nhánh mắt phượng nhìn xem Tần Thư Họa. 10 điểm nghiêm túc nhìn chăm chú. Tần Thư Họa trong đáy lòng cũng nghĩ như vậy. Có thể bị nói ra như vậy. Trong đáy lòng suy nghĩ càng ngày càng khắc sâu. Thế nhưng là, duyên phận thì thế nào? Oan nghiệt thì thế nào? Nàng Tần Thư Họa con dâu. Đã kết hôn được rồi. Lại còn đã từng ngồi tù. Đây nếu là truyền đi. Người khác sao có thể đối đãi bọn họ Lệ ra nha. Tần Thư Họa tâm xoắn suýt tới cực điểm. Đang muốn nói cái gì thời điểm. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tính cả lấy còn có lão nhân đi lại tập tễnh chống gậy thanh âm. Mấy người đều là quay đầu nhìn lại. Lệ lão gia tử đầu tóc bạc trắng. Khuôn mặt già nua. Lại nhìn xem sáng láng có thần. Chậm rãi đi tới. Lệ Cận Nam vội vàng đứng dậy. Tiến đến đem hắn đỡ lấy. Đang nói gì đấy? Lão gia tử chậm rãi đi tới. Già nua đục ngầu đôi mắt hơi lườm bọn hắn. Tần Thư Họa đứng dậy. Cho lão gia tử rót chén trà. Đỏ hồng mắt quát lên. Cha, ngài đã tới. Lão gia tử lực chú ý lại là rơi xuống tay nàng đi. Nói, đây là cái gì? Khám thai báo cáo. Gia gia, du du mang thai. Lão gia tử nghe vậy. Lập tức bản mặt, đưa tay lấy tới. Nhìn một vòng về sau. Đem khám thai báo cáo hướng vỗ bàn một cái. Nói, còn thể thống gì? Còn chưa có kết hôn mà. Hai tử đều có. Lệ Cận Nam cúi đầu. Hò nhẹ một tiếng. Nói, người trẻ tuổi nha. Ta không cẩn thận đem nàng cho. Chấm ngoặc kép, hỗn trướng tiểu tử. Lệ lão gia tử cắn răng. Vung quải trượng đến làm bộ muốn đánh xuống đi. Tần Thư Họa giật mình. Tranh thủ thời gian đỡ lấy. Nói, cha, ngài đừng nổi giận. Tiểu tử này ta tới giáo huấn tốt rồi. Ngài đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Lúc này ta còn có thể nghỉ ngơi một chút hay sao? Lệ lão gia tử bản chứ khuôn mặt. Trầm giọng nói. Chuyện lớn như vậy. Trước kia cũng không nói cho ta. Tần Thư Họa gật gật đầu. Tâm buông lỏng một hơi. Lệ Nghiêu đối với chuyện này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nếu như lão gia tử đã biết. Khẳng định cũng là sẽ cùng nàng một dạng. Sẽ không đồng ý nữ nhân này vào cửa. Nhưng là, Tần Thư Họa tâm còn không có buông ra. Lúc này bị lão gia tử một câu đánh nát. Tiểu tử ngươi lúc nào mang ngươi cha mẹ đi nha đầu trong nhà hạ xính. Tất nhiên đều mang thai. Cái này có thể kéo không nổi. Ngươi có thể đợi. Ngươi hài tử có thể đợi sao? Lời này vừa rơi xuống. Tần Thư Họa kém chút bị nước miếng cho nghẹn đến. Mà Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam nghe được Lệ lão gia tử lời này. Khóe môi đều là cong cong. Nhịn không được hướng vểnh lên. Nhất định, càng nhanh càng tốt. Ra ra, ngài nhưng lại cùng ta mẹ nói một chút. Nàng lúc này không đồng ý đâu. Không đồng ý. Quả nhiên, lão gia tử lập tức vừa quay đầu nhìn lại. Nói, sao có thể không đồng ý? Người ta tiểu cô nương. Con của ngươi có thể nhỏ hơn mấy tuổi đây? Ngươi chẳng lẽ muốn cho người ta nữ hài không danh không phận cho ngươi con trai sinh con? Là, cái này quá không xong. Lệ Cận Nam lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Có thể vừa nhận được Tần Thư Họa ánh mắt. Lập tức quay đầu ra đi. Tần Thư Họa xem như đã nhìn ra. Tiểu tử này là muốn lợi dụng lão gia tử đến cáo mượn oai hùng. Dùng lão nhân nhà tới dọa nàng đúng không? Ý thức được nhà mình con trai mục tiêu. Tần Thư Họa có chút tức giận. Nói, cha, ngài căn bản không biết. Ta không đồng ý nguyên nhân. Nguyên nhân gì a? Không phải là bị nam nhân xấu lừa gạt hôn nhân sao? Ai không xứng nhận qua mấy lần lừa gạt đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.